Chương 527, nguyên lai Tịch Thiên Dạ không có mạnh như vậy. Đấu chiến cung. Vòng bán kết Long Phù Sơn nhận thua, Tịch Thiên Dạ tấn cấp. Một bên khác Linh Thiên Dụ cùng Lãnh Nhược U chiến đấu, sau cùng dùng Linh Thiên Dụ chiến thắng, không có có gì khó tin. Mà lại Linh Thiên Dụ đánh bại Lãnh Nhược U quá trình tương đương nhẹ nhõm, chân chính thể hiện ra hắn tuyệt cường vô địch một mặt. Kết quả như thế tự nhiên rất làm cho người khác phấn chấn lòng người, những cái kia ở vào lo nghĩ cùng trong khủng hoảng người rốt cuộc tìm được một điểm cảm giác an toàn. Rất nhiều người đều tin tưởng, nếu như Linh Thiên Dụ không nhường, như vậy Tịch Thiên Dạ không có khả năng thắng. Thôi Sán Chi Tinh trận chung kết an bài tại 3 ngày sau, nhưng trong lúc đó đấu chiến cung khán giả đều không có rời đi, toàn bộ đều yên lặng chờ đợi. Tịch Thiên Dạ tĩnh tọa tại mật thất bên trong, vì để tránh cho người khác tới quấy rầy hắn, cơ hồ không có làm sao đi ra ngoài. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rốt cục, cuối cùng trận chung kết tiến đến. Một đoàn không gian lực lượng theo về sau chiến trong cung điện hạ xuống, bao phủ Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã ở vào một ngọn núi cổ trên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn lại bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít màu xanh lá, dãy núi liên miên, liếc mắt bắn ngát. Nơi đây không gian không có chỗ đặc thù gì, cùng bình thường không gian không hề có sự khác biệt, duy nhất đặc điểm liền là lớn, tương đối rộng mậu. Tịch Thiên Dạ, nguyên bản ta cho là ngươi không có cơ hội xuất hiện ở trước mặt ta, kết quả ngươi lại làm cho ta thật bất ngờ. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên, thanh âm kia trống trải xa xăm, tại dãy núi ở giữa không ngừng bồi hồi. Tịch Thiên Dạ nhìn lại, chỉ thấy một cái khác mỏm núi tuyệt bức bên trên, đứng đấy một cái thanh niên áo trắng người. Người thanh niên áo trắng kia một bộ chạy cự ly dài, đứng đấy gió bên trong phảng phất trên trời người, tương đương tài trí bất phàm. Hiển nhiên, người này liền là trong truyền thuyết Linh Thiên Dụ, thần mạch nhân tộc này đời kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí tại Long Thiên Nhi chưa tư nở dê xuất hiện trước đó, hắn được xưng là Hắc Bạch Thần Thành vạn năm qua nhất người có thiên phú. Làm thần mạch nhân tộc người, chiều cao của hắn cùng người bình thường so sánh mặc dù cũng hết sức khôi ngô, nhưng lại hiếm thấy chỉ có khoảng 4 mét, so mặt khác thần mạch nhân tộc người thấp hơn nhiều dựa theo bình thường nhận biết, thần mạch nhân tộc người càng là khôi ngô cao lớn, liền mang ý nghĩa hắn càng là mạnh mẽ. Nhưng Linh Thiên Dụ hiển nhiên có chút tương phản. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt đều lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, Linh Thiên Dụ thân cao ngược lại so phổ thông thần mạch nhân tộc thấp. Nói rõ hắn đối tự thân huyết mạch lực khống chế tương đương mạnh. Trên thực tế một chút chân chính mạnh mẽ thần mạch nhân tộc, bọn họ cùng phổ thông nhân tộc kỳ thật không hề có sự khác biệt. Bởi vì bọn hắn trong cơ thể thần linh huyết mạch đều toàn bộ bị bọn hắn luyện hóa, triệt để khống chế, thu phát tùy ý. Tự nhiên là sẽ không xuất hiện hình thể quá cao lớn tình huống. Linh Thiên Dụ chắp tay sau lưng, một phái gió. Chạy lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất hắn không phải đến chiến đấu, mà là tới du lịch ngắm cảnh. Hắn từng bước một tiến lên, trên hư không dạo bước, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt đều là bình thản. Tịch Thiên Dạ, chính ngươi nhận thua đi, bớt ta động thủ nhường ngươi quá mức khó coi. Tại ngươi khiêu khích thần mạch nhân tộc một khắc này, ngươi liền không khả năng thành công. Linh Thiên Dụ thản nhiên nói. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ đang đánh cược trong phường nhấc lên sóng gió, hắn cũng là hết sức thưởng thức. Làm như vậy thực sự có thể nhanh nhất kiếm lấy lợi ích lớn nhất, nắm toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành ngu muội dân chúng đều cướp sạch một lần, đơn giản không có cái gì so cái này lại càng dễ tụ tập của cải. Nếu như không phải Tịch Thiên Dạ đã triệt để đắc tội thần mạch nhân tộc, thậm chí có hại thần mạch nhân tộc uy nghiêm, hắn kỳ thật cũng nguyện ý bô y tiếp Tịch Thiên Dạ diễn một thành, chỉ cần sau đó cho mặc khác một nửa lợi ích là đủ. Một cái thôi Sán Chi Tinh quán quân tên tuổi, nào có chân chính tài phú kết xù bây giờ tới. Tịch Thiên Dạ tầm mắt là lạ nhìn Linh Thiên Dụ, không ngờ rằng người thanh niên này mới mở miệng liền để hắn nhận thua xem hắn ý tứ, phảng phất hắn liền xuất thủ tất yếu đều không có. Luận cuồng vọng, hắn sợ là không thua tại Linh Thiên Hùng, thậm chí còn hơn. Quan chiến trong không gian đám người thấy Linh Thiên Dụ bá đạo như vậy phách lối, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có Linh Thiên Dụ câu nói kia, bọn hắn liền rất yên tâm. Ít nhất Linh Thiên Dụ sẽ không cố ý thua cho Tịch Thiên Dạ. Mà lại Linh Thiên Dụ mạnh mẽ, đã đi sâu lòng người, một khi Linh Thiên Dụ nghiêm túc, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không có hy vọng. Trong lúc nhất thời hết thể người xem phảng phất thành cuồng nhiệt tín đồ, điên cuồng cho Linh Thiên Dụ cố gắng lên, hò hét trợ uy. Trên bầu trời, Linh Thiên Dụ phảng phất có thể nghe thấy khán giả tiếng hò hét cùng trợ uy tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, trong đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng đắc ý. Hôm nay đã định trước thuộc về hắn một ngày, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tất cả mọi người tầm mắt, tất cả mọi người kỳ vọng cùng sùng kính, toàn bộ đều tụ tập tại hắn trên người một người. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, chỉ là hắn thành công thông hướng Cửu Thiên Chi Thượng đã đặt chân mà thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng tưởng rằng có thể ngăn cản Long Phù Sơn nhất kích liền có tư cách khiêu chiến ta, dù cho Long Phù Sơn bổn nhân nhìn thấy ta, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Còn ngươi, vậy liền càng không khả năng. Ha ha đúng, nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thật Long Phù Sơn cùng ngươi so chiêu thời điểm, chỉ thi triển ra bảy thành lực lượng. Biết rõ chân tướng, ngươi có phải hay không hết sức kinh hỉ? Linh Thiên Dụ mày may cũng không có gấp gáp, chậm rãi lơ lửng giữa không trung cùng Tịch Thiên Dạ nói chuyện tào lao. Hắn hết sức hưởng thụ bị vài ước người đồng thời nhìn chăm chú cùng kỳ vọng cảm giác. Nếu như quá mau đem Tịch Thiên Dạ đánh bại, chẳng phải là rất vô vị. Lời vừa nói ra, quan chiến trong không gian một mảnh xôn xao. Long Phủ Sơn mặc dù không có cùng Tịch Thiên Dạ toàn diện biện pháp chiến đấu, vẹn vẹn thử bên trên một chiêu liền nhận thua rút đi. Nhưng theo một chiêu kia bên trong, đám người cũng có thể nhìn ra, Long Phủ Sơn không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại Tịch Thiên Dạ hơn một chút. Đúng là như thế, mới có nhiều người như vậy hoảng sợ cùng lo lắng, sợ hai Tịch Thiên Dạ thật quá mạnh, nắm Linh Thiên Dụ cũng đánh bại, cuối cùng đoạt giải quán quân. Kết quả Linh Thiên Dụ lại còn nói, lần kia kinh thiên va chạm Long Phủ Sơn chi thi triển ra bảy thành lực lượng trong lúc nhất thời không ít người đều hưng phấn nhảy dựng lên. Đây chẳng phải là nói, Tịch Thiên Dạ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, cùng Linh Thiên Dụ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc Phù Sơn đại ca, ngươi cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ, thật chỉ thi triển ra bảy thành lực lượng quan chiến trong cung điện, Long Phủ Sơn bên người vây quanh một đám Hắc Bạch Thần Thành người trẻ tuổi, bọn hắn dồn dập tầm mắt tò mò cùng hưng phấn mà hỏi. Long Phủ Sơn không nói gì, chỉ là hơi khẽ to mày. Hắn không ngờ rằng Linh Thiên Dụ tầm mắt như thế sắc bén, thế mà liền hắn thi triển ra nhiều ít lực lượng đều có thể nhìn ra. Như thế xem ra hắn sợ là vẫn như cũ có chút coi thường Linh Thiên Dụ, nếu là cùng hắn chiến đấu, chính mình phần thắng sợ là thấp hơn, thậm chí căn bản không có. Đám người thấy Long Phù Sơn không nói, biết được hắn đã ngầm thừa nhận, toàn bộ đều cao hứng vô cùng. Nguyên lai Tịch Thiên Dạ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, Long Phù Sơn căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Phù Sơn đại ca, Tịch Thiên Dạ có hy vọng thắng lợi sao? Linh Lan nặc nhịn không được hỏi. Long Phù Sơn hơi hơi trầm ngâm, nửa ngày mới thấp giọng nói, ta không biết. Có lẽ hy vọng hết sức xa vời đi. Hắn mặc dù không có triệt để thăm dò ra Tịch Thiên Dạ cực hạn ở nơi nào, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra, nhiều nhất cùng hắn tương đương, thậm chí có thể có chút không bằng.